Tôi sống chung với một hồn ma. Chương 91, 91, anh lớn tiếng với tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này được xem như là anh đã cứu tôi một mạng nên sau này có anh có việc gì cần giúp đỡ thì cứ nói với tôi một tiếng. Mạn Mạn nói với anh mấy lời này xong thì cô cảm thấy nó hơi vô nghĩa vì những người như anh thì có việc gì mà cô có thể giúp được chứ. Nhưng lời đã nói ra thì cũng đâu thể nào rút lại được. Thôi thì để mai mốt có dịp trả thì cô trả, còn không có thì xù luôn. Thấy đối phương cứ yên lặng mãi khiến cho bầu không khí trở nên ngột ngạt nên cô lại tiếp tục lên tiếng. Nếu không có chuyện gì thì tôi xin phép được đi trước đây. Khoan đã, có chuyện gì sao? Cô là ai? Mạn Mạn, sao cái tên này có chấp niệm với cái thân phận của mình như vậy không biết? Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là tôi không gây hại cho mấy anh là được. Cái vòng tay đó vừa có thể liên lạc, vừa có thể biến thành dao găm. Loại vũ khí này trên thị trường không có bán và nó chính là hàng đặc chế. Nếu anh muốn biết thân phận của tôi thì cứ đi điều tra là được thôi. Tiểu thư Lâm gia, đúng vậy, con dao này chính là do ba tôi làm để tặng cho tôi phòng thân đấy. Đôi lúc mọi chuyện rất đơn giản chứ không phức tạp như anh nghĩ đâu. Nói xong rồi thì cô cất bước rời đi, phủ mém xiu nữa là bị phát hiện, xem ra sau này mình phải cẩn thận mới được. Duy Khánh, Quang Khải, Tỉnh Lâm, Khải Hiên cũng bị thương nhưng chỉ ngoài da không đáng ngại. Sau khi được các bác sĩ của tổ chức băng bó rồi thì Duy Khánh và Quang Khải được người hầu của biệt thự dẫn đến phòng ngủ dành cho khách để nghỉ ngơi. Nửa đêm, trong phòng bây giờ chỉ còn lại cô và anh. Đau quá à. Hàn Chiêu Dạ, cô bớt rên lại để tôi còn nghỉ ngơi. Viên Hy, tôi cũng đâu có muốn rên nhưng tại tay và vai của tôi đau quá. Lúc cô cầm súng tấn công tên thủ lĩnh của bọn khủng bố nhìn đầy anh hùng luôn mà sao bây giờ lại nằm đây than. Lúc đó khác, bây giờ khác, đau quá, nghe tiếng cô than hoài như vậy khiến cho anh cảm thấy phiền và nhức đầu nên cuối cùng anh cũng không nhịn được mà quát. Câm miệng, thấy anh lớn tiếng với mình thì không hiểu sao cô lại thấy ấm ức và muốn khóc. Anh lớn tiếng với tôi hu, tôi nói, cô câm miệng, đây là lần đầu tiên anh lớn tiếng và dùng ánh mắt đầy lạnh lùng đó nhìn cô khiến cho cô sợ hãi và cũng không lên tiếng than nữa nhưng những giọt nước mắt thì lại rơi. Trên chiến trường, lúc đấu súng với người ta thì cô chẳng khóc, nhưng không hiểu sao bây giờ chỉ cần anh lớn tiếng với cô thì cô lại mít ước. Hàn Chiêu Giả thấy cô như thế thì anh có cảm giác khó chịu nhưng bản thân anh là một người không biết dỗ con gái là như thế nào nên cuối cùng anh quyết định bay ra ngoài. Còn cô sau khi khóc được một lúc thì cô cảm nhận được cả người mình dần nóng lên rồi sau đó thiếp đi. Sáng hôm sau do Mạn Mạn thức sớm nên cô xuống căn phòng bệnh để thăm Viên Hy. Hi hi, cậu sao rồi? Bình thường giờ này cậu đã thức rồi mà sao giờ này lại còn ngủ vậy? Thấy người nằm trên giường mãi chẳng nhúc nhích nên cô nàng lại gần xem. Viên Hy, sao cậu nóng quá vậy nè? Người đâu rồi? Lúc này Trước Tư cả người mặc một bộ đồ ngủ đơn giản từ trên cầu thang đi xuống. Có chuyện gì vậy? Viên Hy bị sốt đến bất tỉnh rồi. Lúc này Hàn Chiêu Dạ suốt đêm rong ruổi ở ngoài vừa vào đến biệt thự thì liền nghe tiếng của Mạn Mạn nói Viên Hy bất tỉnh thì anh liền bay đến chỗ cô rồi đặt tay lên trán để kiểm tra nhiệt độ cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng rồi anh chợt nhận ra mình chỉ là một hồn ma thì làm sao có thể cảm nhận được nhiệt độ chứ? Chưa bao giờ anh lại cảm thấy bản thân của mình lại vô dụng như thế này. Một lát sau thì Hàn Mặc vào kiểm tra rồi tiến hành tiêm thuốc hạ sốt và truyền dịch cho cô. Đến trưa khi cô tỉnh dậy thì cảm thấy đau cả người đều nhức mỏi. Vì cô bị thương ngay bả vai nên chỉ được nằm sấp mà thôi. Cô tỉnh rồi à? Nhìn thấy anh ngồi kế bên giường của mình thì cô bỗng giật mình. Sao anh lại ở đây? Tôi ở đây không được sao? Đây là biệt thự của anh nên anh ở đâu mà chẳng được. Còn giận tôi dụ lúc tối hay sao? Hừ, ai thèm giận anh chứ? Trên mặt của em viết nguyên chứ giận luôn rồi kìa. Hừ, Mạn Mạn, cậu tỉnh rồi sao? Sáng nay mình vào thăm thấy cậu bị sốt đến bất tỉnh làm mình lo quá trời luôn. Mình sốt đến bất tỉnh? Đúng vậy, mà cậu có muốn ăn cái gì không để mình đi làm cho cậu? Mình chưa đói, mà thằng nhóc khi thế nào rồi? Mình nghe Hàn Mặc nói là khoảng chiều nay thằng nhóc đó sẽ tỉnh. Mà cả nhà thằng nhóc đó đã bị giết hết hơn nữa, phía bên cảnh sát cũng đang tìm nó đấy. Cảnh sát mà tìm được chắc thằng bé này chỉ có nước vào cô nhi viện. Chắc tối ngày hôm qua sẽ là một cơn ác mộng đi theo thằng bé suốt cuộc đời. thấy người thân chết trước mặt mình thì có gì đau hơn nữa chứ. Chắc sau này hận thù trong lòng của thằng bé sẽ rất lớn, mà cậu tính làm gì với nó vậy? Mình cũng không biết nữa, tại lúc mình định rời đi thì thấy nó cứ muốn theo mình nên mình đưa nó về đây luôn. Cách chương.